Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 899, đã là cực hạn phong bạo thân thể một cái chăn chọc. Kiếm thứ hai lại lần nữa hướng Đan Đại Thành chém vào mà đi, thành u cự kiếm khí thế bàng bạc, kiếm thứ hai rõ ràng so kiếm thứ nhất càng thêm cường hãn. Đồng thời mang theo một cỗ kiếm ý bén nhọn, kiếm ý này bản thân tự nhiên bắt nguồn từ phong bạo tâm cảnh. Đan Đại Thành trực tiếp đối diện mà lên, lục khí huyền lãng xích cùng phong bạo thanh u cự kiếm đụng vào nhau. Lập tức tia lửa tung tóe, đây cũng không phải là hoàn toàn là trên lực lượng đối kháng. Trong đó càng nhiều hơn chính là đối với vũ khí trong tay của mình hiểu ra. Phong bạo là kiếm, Đan Đại Thành là thước, bị phong bạo châm chọc khiêu khích về sau. Đan Đại Thành nóng lòng muốn đi chứng minh tự thân, thước pháp, sở dĩ cũng vận dụng lấy tự thân đối với thước đạo lý giải cảm ngộ muốn lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại phong bạo, một kiếm một thước, tại không trung giao chiến. Đan Đại Thành bỗng nhiên sững sờ, chính mình tựa hồ không để ý đến tình thế bây giờ. Làm gì cùng phong bạo ở đây dây dưa, Đan Đại Thành lập tức minh bạch mục đích của bọn hắn kỳ thực là vì kéo dài chính mình. Thật sự là không cẩn thận, chênh lệch điểm chúng các ngươi cái bẫy. Ngươi có tư cách gì cùng ta đàm ta thước đạo? Đan Đại Thành hư lạnh, kịp phản ứng về sau. Tám sao sơ kỳ đấu khí, bàng bạc mênh mông, lục khí huyền lãng xích sức lực lập tức biến vô cùng cường đại. Bảy sao sơ kỳ phong bạo, lại như thế nào là đối thủ? Bành, một tiếng, phong bạo thân hình trực tiếp bị bắn ra. Đan Đại Thành thừa thắng truy kích, tùy theo vung ra một thước trùng điệp đánh vào phong bạo ngực. Phong bạo lập tức phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đan Đại Thành thấy thế cười lạnh, thân hình vẫn như cũ bạo lướt, tựa hồ cũng không có muốn thả qua phong bạo ý tứ. Phong bạo, Tử Ảnh cùng Thanh Mộc Nhi gặp tình hình này lập tức ở một bên liền gấp. Tử Ảnh hiện tại cũng bị thương, Thanh Mộc Nhi lập tức kịp phản ứng, vung vẩy trong tay trường tiên, muốn đi ngăn cản, có thể Thanh Mộc Nhi tốc độ cùng lực lượng muốn ngăn cản lại Đan Đại Thành công kích. Hiển nhiên có chút châu chấu đá xe, ngay tại khẩn yếu quan đầu. Chợt nghe một tiếng hổ gầm, ngay tại Đan Đại Thành thức nghĩ phải tiếp tục công kích đã bị trọng thương phong bạo thời điểm. Khiếu chiến hoàng kim chiến giáp bao trùm toàn thân, cánh tay tráng kiện lập tức ngăn tại phong bạo trước mặt. Cánh tay kia đỡ lấy mất khống chế phong bạo, lại tới một cái muốn chết. Chỉ bằng mấy người các ngươi lực lượng, ai có thể cứu ai, đem các ngươi giết chết. Nhìn xem Tiêu Viêm sẽ là dạng gì biểu lộ. Đan Đại Thành nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện khiếu chiến, vẫn như cũ cười lạnh. Thước pháp, nhất biến, hướng khiếu chiến chém vào mà đi. Khiếu chiến thấy thế, ánh mắt ngưng lại, biến trưởng thành quyền, cứng rắn oanh đi lên. Khiếu chiến tự nhiên là dùng hết toàn lực, quyền phong trận trận, nắm đấm trực tiếp cùng Đan Đại Thành lục khí huyền lãng xích đánh vào cùng một chỗ. Đan Đại Thành hiển nhiên là xem thường khiếu chiến lực lượng. Có thể Đan Đại Thành là tám sao, khiếu chiến tuy nói nhục thể cường hãn, nhưng là đi ngạnh sinh sinh đối kháng một cái tám sao. Vậy vẫn là vô cùng phí sức. A, khiếu chiến gầm thét, trên cánh tay tráng kiện nổi gân xanh, cùng Đan Đại Thành lục khí huyền lãng xích tương xứng. Đan Đại Thành ánh mắt hơi kinh hãi, tám sao đấu khí lại lần nữa càn quét, lục khí huyền lãng xích lực lượng lại lần nữa bạo tăng. Khiếu chiến hai mắt phát đỏ, hiển nhiên lực lượng cũng là đến cực hạn, hoàng kim áo giáp bao trùm cánh tay kia cũng đều phát ra. Ken két, âm thanh, chậm rãi xuất hiện một vết nứt. Chợt liền cả cái cánh tay hoàng kim áo giáp đều rạn nứt. Sau đó toàn bộ băng tán, theo hoàng kim áo giáp băng tán, khiếu chiến cũng bị Đan Đại Thành lực lượng trực tiếp càn quét. Trực tiếp bị đánh bay như diều đứt dây, lúc này khiếu chiến vẫn như cũ ôm lấy thụ thương phong bạo để không bị tai họa. Lúc này tất cả mọi người đã đến cực hạn, đối kháng một tái tám sao, đối với mới vừa vặn đột phá bảy sao sơ kỳ bọn hắn. Đây đã là cực hạn. Nếu như đang dáng chống đỡ xuống dưới, sợ thật sẽ bị Đan Đại Thành chém giết. Tử Ảnh, phong bạo, khiếu chiến đều bị thương. Duy nhất không có thụ thương Thanh Mộc Nhi hiện tại lộ ra cũng có chút một cây chẳng chống vững nhà. Long ý bị Đan Đại Thành năm đạo hỏa mang, chuẩn thánh giai đấu kỹ thích diễm chi trảm. Đánh chúng về sau, cũng hóa thành hình người, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đôi mắt bên trong đều tràn ngập tơ máu, long ý nội thể cũng bị thương. Bảy sao sơ kỳ cho dù là có được đoàn đội đấu kỹ, dĩ vãng đều là Tiêu Viêm làm đoàn đội đấu kỹ hạch tâm.